Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 26, mặt thế mới bắt đầu liền có người như thế tính kế. Khó trách nàng đời trước sống được không dài. Này đại khái là người đáng thương tất có chỗ đáng giận đi. Tần Nguyệt cuối cùng nhìn thoáng qua những người đó. Bò Hạ Thụ sau lưng bước càng kiên định rất nhiều. Tần Nguyệt dọc theo đường phố hướng đã định mục đích địa đi đến. Kia ra treo Tịnh Thủy khí thẻ bài lão cửa hàng ở bị bên cạnh phá hư đến không sai biệt lắm bữa. Sáng cửa hàng so sánh với Hạ có vẻ tương đối hoàn hảo. Nàng đi qua đi cậy ra môn. Đập vào mắt chính là rất nhiều bày biện chỉnh tề Tịnh Thủy khí. An tĩnh trong không gian. Không có chủ nhân mặt tiền cửa hàng có vẻ thanh lãnh. Tần Nguyệt hướng trong nhìn nhìn, không tiếng động đi vào, nàng làm lơ quầy thượng từng hàng xa hoa Tịnh Thủy khí. Đối những cái đó linh kiện cũng không có hứng thú, dù sao lại lọc không được virus vi khuẩn, nhiều nhất lọc tầng hạt cát, xuyên qua sảnh ngoài, Tần Nguyệt xốc lên rèm châu hướng bên trong đi đến, bên trong phòng đôi đại lượng Tịnh Thủy khí, nhưng Tần Nguyệt yêu cầu thùng nước lớn chỉ có mấy cái. Tần Nguyệt vung tay lên đều thu lên, tiếp tục tìm kiếm money. Tần Nguyệt lúc trước là có nhìn thấy lão bản làm bán thủy sinh ý. Cho dù ra điểm ngoài ý muốn cũng không đến mức không có một chút nàng yêu cầu đồ vật. Tần Nguyệt mở ra cửa sau, một cái tang thi ở trong sân đảo quanh, nghe được thanh âm hưng phấn chiều Tần Nguyệt chạy tới. Tần Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, cầm lấy rìu chặt bỏ nó đầu. Loại này còn không có tiến hóa lại không có thịt người tầm bổ sơ cấp tang thi hiện tại thực hào. Giải quyết, nhưng Tần Nguyệt không có thả lòng. Ai biết khi nào có thể hay không vận khí bối đến lại gặp gỡ một con tiến hóa hình tang thi. Thả tang thi sớm hay muộn sẽ tiến hóa. Nàng cần phải làm là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Không ngừng cường hóa thân thể. Cường đại dị năng, như vậy mới có thể làm chính mình càng tốt dừng chân với mặt thế. Trong viện bãi đầy không thùng, có một ít đã chú hảo thủy, loại này đường kính một mét hơn phân nửa kính nửa thước nhiều màu lam thùng nước lớn đúng là nàng. Trước mắt nhu cầu cấp bách, thu toàn bộ thùng nước, Tần Nguyệt hướng trong nhà chạy đến, Cát Tường tiểu khu vẫn là nàng lúc đi chờ bộ dáng. Tang thi du đãng. Không có biến dị cư dân nhóm đều tránh ở chính mình trong phòng chờ đợi chính phủ cứu viện. Tất cả mọi người đều tin tưởng quân đội sớm hay muộn sẽ qua tới. Chỉ cần bọn họ an tâm ngốc tại trong nhà chờ đợi là đến nơi. Tần Nguyệt hướng trong đi, ở các người nhà đánh giá trong ánh mắt bình yên đi vào A Đống. Xem, nữ nhân kia lại đã trở lại, cũng không biết nàng mỗi ngày đi ra ngoài làm gì. Ai ui, một cái hảo hảo nữ hài tử ra ra, hư, nhỏ giọng điểm khác bị nàng nghe được, cái này nữ hoa hoa cổ cổ quái quái, vừa mới chuyển đến thời điểm liền cả ngày đi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không cái gì không đứng đắn nhân ra, lớn tuổi nam nhân kéo ra nhà. Mình nhi tử, đừng cả ngày nhìn, xinh đẹp là xinh đẹp, nhìn nàng cầm rìu liền không phải hảo cô nương. Ai cả ngày cầm rìu nơi nơi chạy, ngươi tỉnh bớt lo, tìm cái đứng đắn điểm cô nương hảo sinh dưỡng, nha. Tiểu vương, cảm tình ngươi coi trọng nhân gia lạp trên lầu hộ gia đình trêu ghẹo nói. Không có, không có, nam nhân liên tục xua tay. Hắn hiện tại là bị chính mình lão phụ thân nói được không mặt mũi. Ba, ngươi tưởng cái gì đâu, hiện tại thế đạo như vậy loạn làm sao vậy? Như vậy rối loạn ngươi cũng không thể đoạt nhân ra trở về đương tức phụ. Nam nhân lời nói còn không có nói xong đã bị đánh gãy. Hắn vội vàng giải thích nói. Ba, ta là nói hiện tại bên ngoài quái vật nhiều như vậy. Nàng mỗi ngày đi ra ngoài còn có thể trở về ngươi không kỳ quái sao? Lại nói, nhà của chúng ta đồ vật căng không được mấy ngày rồi. Nếu là đến lúc đó quân đội còn không có tới. Lời này vừa ra, nguyên bản còn ở bát quái các gia hộ gia đình tức khắc tĩnh âm lượng. Theo sau nhiều ít đều lộ ra lo lắng thần sắc, một cái phụ nữ ngồi ở lan can thượng trước hết mở miệng. Đúng vậy, nhà ta cũng không nhiều ít, quân đội lại không tới, Oa Nhi liền phải đói bụng, mấy ngày nay nhà của chúng ta đã bắt đầu ăn mặc cần kiệm, một ngày mới một đốn, liền sợ đến lúc đó không lương. Chính là, ai, các ngươi nói quân đội khi nào mới có thể tới? Nếu là không có tới nói, chúng ta lương lại ăn sạch. Đại gia bắt đầu trầm mặc, cuối cùng các hồi các phòng nghỉ ngơi. Đại gia ăn ý không nói ra nhất hư tình huống. Giống như vậy sự tình liền sẽ biến hảo điểm. Ni Tần Nguyệt mở ra gia môn. Vì phòng ngừa ô nhiễm, nàng ở phòng tắm chung rửa sạch đầy người dơ bẩn sau thay đổi thân quần áo mới dùng bao tay đem. Dính đầy tang thi máu quần áo ném vào thùng rác, lấy ra một cái màu lam plastic thùng nước. Tần Nguyệt đơn giản rửa sạch một phen dùng thủy quản ở trong đó rót đầy thủy. Cái hảo cái nắp thu hồi tới. Tiếp theo nàng vẫn luôn lặp lại tương đồng sự tình. Không ngừng lấy thùng nước, rửa sạch thùng nước, pha nước, cái, thu hồi tới. Thẳng đến cuối cùng một xô nước bị chứa đầy lúc sau nàng mới ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Lúc này mới phát hiện vừa mới tẩy qua tắm lại đầy người đổ mồ hôi. Tần Nguyệt cầm lấy khăn lông lau mồ hôi, rửa mặt, lúc này mới nhớ tới mấy ngày hôm trước thu hạt giống còn không có gieo. Nàng hoàn toàn quên mất có như vậy một chuyện, đại khái là bởi vì sự tình quá nhiều, thế cho nên làm nàng đem thực nghiệm không gian như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất đi. Hảo đi, Tần Nguyệt đấm đấm đầu, nàng thừa nhận chính mình không thông minh, quên mất liền quên mất, không hề cấp chính mình tìm lấy cớ. Dù sao nàng lớn nhất ưu điểm là cần lao, không có rất cao cái loại này chỉ số thông minh, nàng có thể dùng cần tới bổ vụng, huống chi nàng này chỉ bổn điểu so người khác trước bay không ít thời gian. Tần Nguyệt lắc mình vào không gian, không khỏi may mắn không gian khi tốc xoay chuyển, nếu là trước kia cái loại này hố cha khi tốc cho dù là không gian có thể gieo trồng nàng cũng là tiến cũng không dám tiến. Nàng đi đến chất đống hạt giống địa phương, tùy tiện mở ra một bao cây nông nghiệp hạt giống, lấy mấy viên vứt trên mặt đất đào tốt hố, giấu thượng thổ, rót thủy sau đi ra ngoài, ra không gian, Tần Nguyệt cầm lấy bên cạnh cửa rìu mở cửa đi ra ngoài. Lúc này nàng không có ra tiểu khu, mà là tính toán đem A đống tang thi trước rửa sạch hạ. Nàng đi đến tiểu khu đại môn, đóng cửa lại lên. Bảo đảm lấy trước mắt tang thi mở không ra, mà người có thể chính mình mở khóa đi ra ngoài. Này văn đầu phát độc phát, thỉnh châm công văn kho không cần lại chuyển phát. Cảm ơn, hết chương.